ai đó, mỗ mỗ. Chương 61, góc truyện audio.com. Cụ Đinh có một cái điện thoại cũ kiểu chữ to như chuông đồng, ngờ nói lúc trước Giang Thiêm định mua cho cụ smartphone, hơn nữa còn hứa sẽ kiên nhẫn dạy cụ cách dùng, nhưng ông cụ sống chết không chịu, nói mắt mình mờ, không nhìn thấy chữ trên màn hình của mấy cái smartphone. Ông cụ là người cứng đầu, cụ dọa nếu mua về thì cụ sẽ cầm đi bán luôn, cụ sẽ làm thật ấy chứ đùa. Thế là Giang Thiêm không lay chuyển được, đành mua một cái dành riêng cho các ông bà già. Thứ bọn trẻ chê bai thì các cụ rất thích, sau khi nhận rồi không bao giờ rời tay. Giang Thiêm là kiểu nói một đằng làm một nẻo nên ông cụ rất thích chiêu hắn, thường hay khoe với người ta rằng Tiểu Thiêm mua cho tôi vân vân, tất nhiên cũng khoe với Thịnh Vọng rồi. Lúc ấy Giang Thiêm đang ngồi ăn cơm bên cạnh, càng ăn mặt càng xị, cuối cùng gắp thẳng một cái đùi gà to vào bát ông cụ và bảo. Ăn cơm đừng nói chuyện nữa. Ông cụ cầm đũa quất hắn, nói hắn láo lếu xấu tính. Thịnh Vọng ngồi cạnh cười gần chết. Điện thoại của ông cụ có chức năng cài đặt số điện thoại khẩn cấp để phòng khi có việc gấp. Giang Thiêm chiếm được vị trí số 1, ông cụ nói thế là đủ rồi. Sau này Giang Thiêm đánh tiếng với cửa hàng Hân Hoan, bỏ thêm ông chủ Triệu vào. Rồi lúc Thịnh Vọng đến lại thay đổi chút, cậu chiếm số 2, ông chủ Triệu đổi thành số 3. Nhưng bình thường cụ Đinh toàn gọi cho Giang Thiêm, nên lúc nhận được điện thoại Thịnh Vọng khá bất ngờ. Ông cụ nói, Quý Hoàn Vũ lại đến đây làm phiền ông, cháu kéo Tiểu Thiêm đến chỗ khác ăn cơm đi, đừng để nó tới. Nghe lạ ghê, Thịnh Vọng thắc mắc, ông ơi, ý ông là không được nói cho anh ấy biết Quý Hoàn Vũ đang ở đó. Thừa lời, không thì ông đã gọi thẳng cho nó luôn. Ông cụ tức giận bảo, cụ Đinh nói dối qua điện thoại cực dễ bị nhận ra, cụ sợ người ta hỏi, nên giọng điệu sẽ rất dữ, dăm ba câu cúp máy cái dục không cho ai nói lời nào. Đừng bảo Giang Thiêm, đến Thịnh Vọng còn nhận ra được chính xác. Thịnh Vọng, à, lên, ông cụ bảo, ông sợ nó nghe tên Quý Hoàn Vũ thì tâm trạng không vui. Đúng thế thật, Thịnh Vọng đã được chứng kiến Giang Thiêm lật mặt. Lúc trước Giang Âu mới nhắc tới một câu thôi mà tâm trạng hắn đã trở nên bét nhè bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này thật lạ quá, Thịnh Vọng nghĩ mãi không hiểu. Cậu không kìm được bèn hỏi. Ông ơi, vì sao Giang Thiêm ghét chú ấy thế ạ? Ban đầu cụ Đinh không hiểu ý cậu, ông nói như chuyện đương nhiên. Quý Hoàn Vũ là cái loại chẳng ra gì, có một thằng bố như nó thì khác gì không có đâu. Ghét nó là chuyện quá bình thường. Không phải, cháu hiểu điều ấy. Thịnh Vọng ngẫm nghĩ và nói. Nhưng mà nếu nói về chuyện ít quan tâm chăm sóc thì theo như những gì ông kể cho cháu nghe, thật ra Giang Âu và Quý Hoàn Vũ kẻ tám lạng người nửa cân, đều ít quan tâm săn sóc Giang Thiêm hồi bé. Khác nhau ở chỗ Giang Âu bận rộn không còn cách nào khác, Quý Hoàn Vũ thì bản tính vốn vậy. Nhưng thái độ của Giang Thiêm quả thực khác xa như ngày với đêm. Đối với Giang Âu tuy không thân thiết như mẹ con bình thường nhưng ít ra hắn vẫn che chở bảo bọc, vẫn quan tâm và mềm lòng. Còn thái độ đối với Quý Hoàn Vũ thì rất xa lánh kỳ thị, thậm chí chẳng muốn nhìn nhiều hay nói nhiều. Lúc trước nghe cụ Đinh kể chuyện Giang Thiêm hồi bé, Thịnh Vọng từng nghĩ có phải Quý Hoàn Vũ đánh hắn hay không, nhưng về sau lại thấy không đúng lắm, vì Giang Thiêm chả sợ Quý Hoàn Vũ tẹo nào. Khi hai bố con ở cạnh nhau, Quý Hoàn Vũ còn cẩn thận hơn. Góc truyện audio.com. Sự cẩn thận ấy không phải vẻ bề ngoài, mà là. Hình như chú ta rất sợ nói câu nào chọc vào bãi mìn của Giang Thiêm. Còn Giang Thiêm chả sợ chú ta tí nào, không có tẹo nào luôn, chỉ có chán ngán thôi. Nói nặng hơn thì là ghét cay ghét đắng. Đầu bên kia điện thoại cụ Đinh bảo không rõ lắm, vì những năm ấy cụ đâu bước vào nhà Giang Thiêm, đâu biết giữa hai cha con từng xảy ra hiềm khích gì. Cụ cũng giống Thịnh Vọng, toàn đoán mò thôi. Nhưng Giang Thiêm khó đoán quá đi. Thịnh Vọng nghĩ thầm, thế chú ấy đến nhà ông làm gì ạ? Thịnh Vọng hỏi. Cụ Đinh cười khẩy, nói, còn làm gì được nữa, biết Tiểu Thiêm không ghét ông già này, thân thiết với ông hơn, tới tìm ông làm thuyết khách chứ sao? Chắc nghĩ ông đây già đầu lú lẫn, dễ bị lừa, nó ra vẻ tử tế thì ông sẽ thấy nó tốt đẹp lắm. Cũng có thể nó nghĩ hiếu kính ông thì Tiểu Thiêm sẽ không ghét nó nữa. Thịnh Vọng nghĩ mà buồn cười, một ông bố ruột thất bại đến mức phải hiếu thuận với cụ hàng xóm mới kéo gần quan hệ với con trai được, đúng là tài tình thật. Chú ấy thuyết phục ông cái gì? Thuyết phục giảng hòa, cụ Đinh thở dài, lòng nhong hơn nửa đời người, đột nhiên nhớ ra mình còn một đứa con trai, chắc muốn tháo gỡ mâu thuẫn giảng hòa với Tiểu Thiêm. Lúc trước chú ấy ở nước ngoài mà nhỉ? Thịnh Vọng nói, ừ, ông nghe nói bạn cùng lớp hay bạn bè gì ấy của nó bị bệnh nặng, chẳng biết ung thư hay gì. Chắc nó ngẫm lại thấy sợ cũng nên, người mà đến cái tuổi này là thế, dễ nghĩ đông nghĩ tây, những việc mà hồi trẻ không quan tâm không để ý thì giờ bắt đầu hối hận. Chứng kiến người khác bệnh tật rồi nghĩ đến mình sẽ có một ngày như thế, nếu tới lúc ấy ngay cả một người ở bên cạnh cũng không có thì thảm lắm. Thế nhưng khi Giang Thiêm còn bé cũng đâu có ai bên cạnh. Thịnh Vọng phản bác trong lòng, ông cụ chép chép miệng, bực bội phàn nàn. Đến nuôi con mèo con chó cũng phải sống chung mới tạo thành tình cảm, nó thì giỏi rồi, biết bao nhiêu năm qua, không biết Tiểu Thiêm ghét nó cỡ nào à, trông chờ vào việc tươi cười dỗ dành đôi câu để xí xóa mọi chuyện, nằm mơ chắc. Còn định dắt nó ra nước ngoài, hừ, ông cụ hừ lạnh, nói. Ông là người đầu tiên không đồng ý, mãi đến khi cúp điện thoại, trong đầu Thịnh Vọng vẫn văng vẳng cái câu. Còn định dắt nó ra nước ngoài, mặc dù cậu biết Giang Thiêm không thèm để ý đến Quý Hoàn Vũ nhưng cậu vẫn để bụng. Tối nay ăn cơm ở căng tin, cảm ơn Cao Thiên Dương, lúc tên ngố này đi vào căng tin bước quá chân, không cẩn thận dẫm vào cái rẻ lau đầy bọt của cô phục vụ căng tin, ngã dập mông xuống đất trượt đi vài mét. Bạn học đi sau lưng hắn cười bò cả ra. Ban đầu Thịnh Vọng còn hơi ủ ê, thấy thế không nhịn được nữa, gặp người cười cả buổi mới phát hiện mình quen thói khoác vai Giang Thiêm, mà Giang Thiêm cũng đang cười. Cao Thiên Dương ngồi dưới đất trợn trắng mắt chìa tay ra nói. Cười cái mẹ gì, không một ai đến kéo tao dậy à, tốt xấu gì tao cũng đã cung cấp một màn tấu hài ngắn ngủi cho cuộc sống đầy áp lực của chúng mày, chả biết uống nước nhớ nguồn gì cả. Tống Tư Duệ cười nghiêng trái nghiêng phải, Thịnh Vọng bước tới nắm tay hắn, mọi người ba chân bốn cẳng đỡ hắn dậy. Ui quần tao có ướt không? Cao Thiên Dương ngoái đầu nhìn sau lưng. Vẫn ổn, không đái dầm nhiều. Tống Tư Duệ nói, đờ mờ tao lột quần mày ra để thay đấy mày tin không? Cao Thiên Dương tức giận nói. Không tin, mày mặc không vừa đâu. Tao, góc chuyện audio.com. Cao Thiên Dương tức tối chết mất bụng đít ngồi xuống với mọi người. Hắn nói, anh Thịnh em biết anh là người tốt em muốn ăn sườn xào chua ngọt bò hầm cà ri với gà xào ớt ở cửa số 8, anh có thể lấy giúp em không? Hôm nay không được ăn thì em sẽ đau lòng chết ở đây mất. Thịnh Vọng quay đầu nhìn hàng dài rồng rắn nhau đến tận cửa căng tin, khó tin hỏi. Nhìn tôi có giống yêu cậu không? Cao Thiên Dương hôn gió với cậu nói. Em quyến rũ thế này mà. Vừa dứt lời thẻ học sinh trong tay hắn bị ai đó giật mất. Hai ngón tay Giang Thiêm kẹp thẻ của hắn, lắc lắc trước mặt hắn, bình tĩnh bảo. Tôi mua, muốn ăn gì nói lại lần nữa. Cao Thiên Dương, hắn đáp, em muốn ăn cải bẹ trứng hấp với sườn lợn ở cửa số 3. Giang Thiêm nói, đợi đấy, mọi người cười ỉa, ngoại trừ cửa số 8 đông đúc thực ra những cửa khác cũng không vắng lắm. Thịnh Vọng và Giang Thiêm xếp cuối hàng trước cửa số 3, bọn Tống Tư Duệ cũng cười đùa đi theo. Mọi người không chen chúc nhưng cảm giác tồn tại của người sau lưng mạnh mẽ quá. Thịnh Vọng cầm góc thẻ học sinh quạt gió trong vô thức bỗng nghe Giang Thiêm hỏi. Cậu nóng à, nói chuyện đúng lúc thật. Thịnh Vọng dừng tay lại, nhét thẻ vào trong túi áo, cảm giác tồn tại của người nào đó rõ rệt hơn. Thầy cô giảng bài có ổn không? Giọng nói trầm lắng của Giang Thiêm vang lên tiếp rất bình tĩnh, không bén nhọn đâm chọc như lúc ở ngoài dạng Ngô Đồng. Ổn lắm, Thịnh Vọng trả lời, dứt lời cậu thấy đáp án hơi nhạt nhẽo, bèn bổ sung. Hơi qua loa, nhưng vẫn ổn. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy Giang Thiêm lên tiếng. Ừ, thời gian cho một bữa cơm rất ngắn, bọn Cao Thiên Dương thuộc trường phái ăn như hổ đói, còn Thịnh Vọng thì nhã nhặn nhưng không lề mề. Bọn cậu quay về tòa nhà Minh Lý, chia tay nhau ở đầu cầu thang tầng 3. Lục bước vào lớp B, Thịnh Vọng cảm giác trái tim mình từ từ nặng trĩu, như khinh khí cầu rừng đốt cháy. Cho đến bây giờ cậu mới nhận ra vừa nãy mình vui vẻ cỡ nào. Vui vẻ chỉ trong giây lát nhưng sau đó cậu phải dùng hết cả buổi tự học tối, thậm chí thời gian dài hơn để làm mình bình tĩnh. 5 phút đánh đổi 5 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đánh đổi cả ngày, sau này mỗi ngày đều lặp lại quá trình ấy, tuần hoàn không hồi kết. Bất chi bất giác thời gian cậu ăn cơm càng ngày càng ngắn, thời gian về ký túc xá sau giờ tự học càng ngày càng muộn. Cả khối chỉ có lớp A có đặc quyền được tự học trong phòng lớp mình. Học sinh các lớp khác phải tập trung ở giảng đường. Mới đầu khi Thịnh Vọng xách cặp đi về, trong phòng học còn hơn nửa người đang thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau biến thành nửa non, rồi sau nữa chỉ có lẻ tẻ vài người, cuối cùng chỉ còn mình cậu. Cậu luôn trở về ký túc xá khi đã sát giờ tắt đèn. Chẳng nói được mấy câu toàn bộ ký túc xá đã im ắng trong tiếng báo hiệu tắt đèn. Cậu từ từ nhắm mắt nghe tiếng động ở giường dưới, chằn chọc chờ mình vài lần, sau đó thiếp đi. Mặc dù cậu luôn tự nhủ với mình rằng cậu không muốn chiến tranh lạnh hay xa lánh Giang Thiêm, đây chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi để tự đấu tranh mà thôi. Nhưng có lẽ đây là một quá trình đã định sẵn, dù cậu không muốn thừa nhận thì cậu và Giang Thiêm vẫn không thể tránh khỏi việc đi về hai phía khác nhau. Kỳ thi tuần vào chủ nhật này của trường trung học trực thuộc tạm thời hủy bỏ vì thành phố tổ chức tiết dạy giáo viên giỏi, khối 11 chọn vài lớp ghi hình hôm thứ bảy chủ nhật, các lớp khác tự học bình thường. Góc chuyện audio.com. Thịnh Vọng rút một quyển tổng hợp đề thi như thường lệ, chuẩn bị làm đến tận khuya. Lúc cậu ôm quyển sách luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh bước vào giảng đường, Sử Vũ không nhịn được nữa, nói. Tiên sư, đây là quyển thứ ba hả? Quyển thứ ba gì? Thịnh Vọng ngồi xuống chỗ vắng vẻ cuối lớp, vừa nói vừa mở sách ra. Phần này tôi thấy cậu làm xong hai quyển tổng hợp đề thi học sinh giỏi dày như này, đây là quyển thứ ba rồi đấy, cậu không mệt à? Sử Vũ chỉ nhìn thôi cũng thấy nhức đầu. Còn Thịnh Vọng thì sừng sốt lắm, cậu hỏi. Thế á, cậu làm bao nhiêu bài mà cậu không biết à, không để ý lắm. Đâu chỉ không để ý, cậu còn chẳng xem xét chất lượng sách, cứ cái gì nhét đầy thời gian rảnh rỗi của cậu là cậu làm, càng bận càng tốt. Khóe miệng Sử Vũ dần giật, giơ ngón cái với cậu. Vì dạo gần đây Thịnh Vọng đáng sợ quá nên hắn ngồi cạnh nhắn tin chat chít cũng ngại, thế là mấy hôm nay u cạc cạc bắt đầu làm đề theo. Kể ra cũng hãi, hắn làm hết nửa quyển rồi đấy, thực sự chăm chỉ chưa từng thấy. Nếu thi tuần không bị hủy thì tôi cảm giác tôi có thể nhảy lên vài hạng ấy chứ. Hắn nói nửa đắc ý nửa khiêm tốn, tiếc rằng không thấy hồi âm. Thịnh Vọng đã đeo tai nghe bắt đầu làm đề rồi. Nhìn cậu một lúc hắn cảm giác trạng thái của đối phương rất lạ. Vừa cực kỳ chăm chú, vừa mất tập trung. Chuông báo hết giờ tự học buổi tối đúng hẹn vang lên, Sử Vũ và Khâu Văn Bân đã thu dọn cặp sách xong, hai đứa quen với việc Thịnh Vọng về muộn rồi, lên tiếng chào cậu rồi về ký túc trước. Phòng học rộng lớn dần dần trống vắng. Đúng lúc ấy tai nghe phát đến một bài hát tiếng Anh xưa cũ, giọng hát khàn khàn của ca sĩ vừa trầm lắng vừa dịu dàng. Thịnh Vọng sừng sốt nhớ ra bài này nằm trong list của Giang Thiêm. Chắc không đúng dịp, lúc trước lần nào nghe đến bài này cũng là ban ngày, xung quanh ồn ào náo nhiệt làm nó toát ra vẻ ngột ngạt trầm lặng quá. Đến bây giờ cậu mới phát hiện thì ra nó nghe êm tai đến thế. Thịnh Vọng ngồi thêm một lúc cúi đầu viết vài từ đơn, cuối cùng vẫn phải dừng bút lại. Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng nói chuyện, hai nam sinh cầm bóng rổ đi ngang qua vừa cướp bóng vừa đùa nghịch, âm thanh bịch bịch quanh quẩn trong hành lang. Có giáo viên nào đó đi ngang qua gầm lên, hai tên nọ ngoan ngoan ôm bóng chạy mất, từ xa vẫn nghe thấy tiếng cười. Thịnh Vọng thu tầm mắt về, bỗng tháo tai nghe vội vàng thu dọn hộp bút ba lô. Cậu chẳng biết mình bị sao nữa, nhưng trong thoáng chốc ấy cậu bỗng dưng rất muốn về. Thế là cậu khoác ba lô lên vai, chạy như bay về ký túc xá. Thịnh Vọng chạy lên tầng 6 vào lúc 10 giờ 45 phút, sớm hơn nhiều so với hôm qua. Lúc cậu đẩy cửa bước vào, cậu nhận được ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng. Khâu Văn Bân thắc mắc, sao thế anh Thịnh, sao chạy vội thế? Sử Vũ bảo, nay về sớm vậy, nhưng Thịnh Vọng không đáp lời ai hết, ánh mắt cậu đảo qua cái giường dưới nọ, cả bàn học, bệ rửa mặt và nhà vệ sinh, chẳng thấy bóng người nào đó. Cậu vịn cửa thở chậm lại, đặt cặp sách lên bàn, vờ như lơ đãng hỏi. Giang Thiêm đâu, chưa về? Khâu Văn Bân đáp, cậu ấy toàn 11 giờ mới về mà. Thịnh Vọng sửng sốt, Khâu Văn Bân nhớ ra. À đúng rồi, cậu toàn về muộn hơn cậu ấy 1-2 phút nên không biết cũng phải thôi. Giây phút ấy Thịnh Vọng khó mà tả nổi cảm xúc trong mình. Cậu bối rối giây lát, trái tim như có cái gì rất nhẹ mà cũng rất nặng chui vào. Góc chuyện audio.com. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào cậu không còn nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Giang Thiêm nữa. Anh ấy, vì chạy nhanh mà giọng cậu hơi khan, dừng một lát cậu nói tiếp, sao anh ấy cũng về muộn thế, học bài à, không biết chắc đang chuẩn bị thi học sinh giỏi chăng? Khâu Văn Bân thật thà đáp, gần đây tớ thấy cậu ấy cứ ghi chép cái gì ấy, hình như là sàng lọc lý thuyết và bài tập. Thịnh Vọng gật nhẹ đầu, cậu đứng cạnh bàn chốc lát rồi thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo quá. Quanh quẩn vài vòng, cậu xốc cổ áo và nói, tôi ra ban công hóng gió tí, chạy về nóng quá. Ồ, Khâu Văn Vân nói, để ý thời gian nhé anh Thịnh, sắp tắt đèn rồi đấy. Biết rồi, ban công có một thùng nước dùng để giặt quần áo, chăn đệm dây nặng, cũng có phòng dùng để múc nước lau nhà. Thịnh Vọng đẩy cửa ban công cho gió ùa ào, sau đó ngồi xuống mép thùng nước chống tay lên sứ trắng gục đầu xuống. Chạy trốn mệt mỏi quá cậu muốn nghỉ ngơi một lát, cậu cần dừng lại thở lấy hơi. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nói chuyện loáng thoáng, rồi vài phút sau, cửa ban công kêu cành cạch có người đi ra. Thịnh Vọng cúi thấp đầu, cậu biết là ai, nhưng giờ cậu không đủ sức để cười, cậu khó chịu quá. Rõ ràng chả có lý do nào cả, Giang Thiêm không hỏi cậu sao thế, không hỏi cậu ngồi đây làm gì. Sân thượng rất yên tĩnh, hắn chỉ đứng trước mặt Thịnh Vọng, rũ mắt nhìn cậu như trước đây. Hồi lâu sau Thịnh Vọng mấp máy môi, thay đổi biểu cảm ngẩng đầu lên định đùa. Em đang ngồi đây hóng gió mà, sao anh đứng chắn thế? Dứt lời cậu thấy trong tay Giang Thiêm cầm một quyển vở da dày cộp. Tôi chắn nãy giờ rồi, Giang Thiêm nói rồi đặt quyển vở dày cộp cạnh tay cậu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bìa. Cho cậu, cái gì thế? Thịnh Vọng ngạc nhiên, cậu cầm lên lật vài trang, tức thì khựng lại. Cậu từng thấy quyển vở này, hồi cậu bị trẹo chân phải nằm ở nhà chán tới mức mốc meo, Giang Thiêm đã lôi đủ các loại sách ra, sàng lọc một đống bài tập hay ho cho cậu. Quyển vở ấy ghi chép đầy đủ tên sách, trang số mấy và đề số mấy, chỉ rõ đề bài đặc biệt chỗ nào, vì sao thích hợp để lọc ra xem. Nhưng lần này hơi khác, quyển vở trước mặt cậu tỉ mỉ hơn hẳn. Không cần cậu phải đi tìm, những câu hỏi ấy đều được cắt ra, dán đầy trong vở, phân loại chi tiết, bên cạnh cũng ghi chú chỗ đặc biệt và ưu điểm. Nửa sau còn có đáp án chi tiết tương ứng. Giang Thiêm nói, cậu bảo giáo viên không đào sâu, cộng thêm cái này chắc đủ rồi đấy. Tất cả là do hắn sàng lọc từng bài một, ba môn toán lý hóa đủ cả. Hắn học được tới mức nào thì Thịnh Vọng cũng học được tới mức ấy, không biết có thể coi là một món quà đơn sơ hay không. Hắn sẽ không lấy bất cứ thứ gì của người khác mà hắn chỉ cho đi. Hắn sẽ chọn tới chọn lui trên người mình, moi hết thứ có thể moi để cho người mà hắn quan tâm. Thịnh Vọng nói thi nát bét, vậy để hắn kéo lên hạng. Thịnh Vọng nói giáo viên dạy sơ sài quá, vậy để hắn bổ sung cho. Đây là thứ thực dụng nhất hắn nghĩ ra được. Vì vậy, Giang Thiêm nhìn cậu hỏi, có thể quay về được không? Cách chương.